Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 36, Mặt Thế Văn, 4. Góc truyện audio.com. Editor, Snowflake HD, cô nhíu mày, bữa trước đọc tiểu thuyết mà thế. Mấy nhân vật nữ chính đều có chữ vật không gian chính là bàn tay vàng. Mặc dù cô không biết nữ chính của tiểu thuyết này có hay không. 0051, có thể cho ta cái không gian gì đó không? Có, nhưng mà cần phải mua. Trong chuyện này cũng có người sử dụng. 90 điểm tích lũy. Sử dụng vĩnh cửu là 200 điểm tích lũy. Trên mặt điền mặt đầy vạch đen. Hôm nay cô đã sử dụng hết 140 điểm tích lũy. Mà cô chỉ có 180 điểm. Muốn mua không gian, căn bản là chưa đủ nha. Ký chủ, có thể nợ nha. Điền mật, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này không biết có đạt được 100 điểm tích lũy hay không? Mà cô lại xài hết gần 400 điểm tích lũy. Chẳng phải ký chủ đã nói rồi sao? Điểm tích lũy cũng giống như tiền. Có thể xài bao nhiêu cũng tiền. Chỉ cần xài đúng chỗ. Hai, hình như cô từng nói như vậy thật. Không gian kia có giống như tiểu thuyết viết không? Bỏ vào nóng, lấy ra cũng nóng. Bỏ vào lạnh, lấy ra cũng là lạnh. Đúng vậy, thưa ký chủ, không gian này có thể rộng đến bao nhiêu? 50 mét vuông, đồ vật chúng ta bỏ vào bên trong sẽ tự động nén lại. Vì vậy khi lấy ra vẫn giữ được nguyên dạng. Được rồi, xem ra, có vẻ rất đáng giá. Thiếu nợ thì cứ thiếu đi. Ta muốn mua sử dụng vĩnh cửu. Đinh, mua không gian vĩnh cửu thành công. Trừ 200 điểm tích lũy. Trong đầu điền mật đột nhiên có một cảm giác trống trải. Cái đó chính là không gian sao? Đúng vậy ký chủ, chỉ cần cách vật thể 1 mét hoặc gần hơn. Không cần đụng vào, chỉ cần suy nghĩ, là có thể hút vật thể vào trong không gian. Quan trọng là chỉ có thể hút và thả vật chết. Cũng không tệ lắm, khoảng cách 1 mét, không cần đụng vào. Nếu như cô muốn thu thứ gì mình thích, thì rất dễ dàng nha. Hơn nữa, lại chẳng ai biết là do cô làm. Ừ, đột nhiên cảm thấy 200 điểm tích lũy này. Xài rất hợp lý đấy. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá 1 giờ. Cô đi đến cửa phòng. Trong phòng phát ra tiếng gầm vừa giống của thú vật lại có vẻ không giống. Cô biết rõ, nam chính đã biến thành zombie rồi. Suy nghĩ một chút, hay là cô ra ngoài gom đồ ăn trước? Nếu cô nhớ không nhầm lúc trước ký thể có mua một thanh kiếm trên mạng. Là vật mà ký thể yêu thích. Hình dáng thanh kiếm kia rất kỳ quái. Ký thể đã bỏ ra hơn 1 vạn để mua. À tuy rằng không sợ zombie cắn. Nhưng lỡ như khi đi ra ngoài đứng giữa một đám zombie. Người khác mà thấy, chắc sẽ không nghĩ cô là quái vật chứ. Chỉ bằng bản thân tập luyện cách giết zombie. Ký chủ, ở thế giới này còn có một nhiệm vụ nhỏ, có thể kiếm được điểm tích lũy, hoặc là đổi lấy tinh hạch, vậy còn không mau nói. Điền mật hết sức vui mừng, điểm tích lũy cũng được, mà tinh hạch cũng được, nếu là tinh hạch, thì có thể giải quyết vấn đề phiền não nuôi dưỡng zombie vương của điền mật rồi. Cô là người, càng không thể bắt con người cho nam chính ăn, cô chưa đủ tàn nhẫn để làm việc đó. Hơn nữa. Ăn tinh hạch tiến hóa nhanh hơn, nói không chừng nam chính sẽ sớm khôi phục trí lực, nói như vậy, cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, giết 10 zombie được 2 điểm tích lũy, hoặc là 1 viên tinh hạch cấp 1, điền mật đen mặt, giết 10 zombie mới được 2 điểm, cô bĩu môi khinh thường, nhưng nói chung có vẫn hơn không, đã tiếp nhận nhiệm vụ, điền mật đội mũ lưỡi chai. Mang kính râm, đeo theo một cái khẩu trang dày. Mùi máu tươi bên ngoài quá nặng. Hơn nữa còn có mùi thối giữa. Cô thật sự không chịu nổi. 0051 có một thứ gọi là tị tức dược thủy. Tránh mùi, nhưng mà hôm nay cô đã tốn quá nhiều điểm tích lũy rồi. Vẫn còn một khoản nợ nữa. Cho nên đành quên đi vậy. Cô không có ý định lái xe. Bởi vì trong khu nhà trọ có một siêu thị. Bên ngoài cách đó không xa cũng có một cái. Hơn nữa, nếu đi bộ, càng dễ dàng giết được zombie. Zombie không cắn cô muốn giết bao nhiêu cũng được. Lúc này, thang máy vẫn còn hoạt động. Cô lại ở trên lầu 10. Tuy nhiên cô không định đi thang máy. Đi qua từng lầu càn quét một. bởi vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng, cho nên mới đeo mắt kính. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, vẫn còn rất nhiều người sống. Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một zombie lảo đảo đi ngang qua cửa phòng nhà cô. Nghe thấy tiếng động, hắn nghiêng đầu nhìn, trong miệng còn gầm gừ. Sau đó giống như không nhìn thấy Điền Mật, quay đầy, tiếp tục đi, Điền Mật nhìn theo hắn. Tuy là có đeo khẩu trang, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối. Cô thở dài, giơ kiếm chém từ đỉnh đầu của zombie, chém zombie thành hai, óc chảy ra, zombie lập tức ngã xuống đất. Trong đầu xuất hiện số lượng zombie đã giết, 01FT, Điền Mật nhìn zombie trước mặt, còn có thanh kiếm dính máu đỏ thẫm và màu trắng của óc. Liền nôn ọe một tiếng, sau đó nước một ngụm nước bọt, tận lực kiềm chế cảm giác buồn nôn xuống, tiếp tục đi tới chỗ cầu thang. Trên đường đi Điền Mật đã giết được tổng cộng 20 zombie. Mới đó đã có thể đổi được 4 điểm tích lũy và 2 tinh hạch. Điền Mật rất hài lòng, nghĩ rằng về sau phải đi giết zombie nhiều một chút. Dọc đường đi cô thấy zombie liền giết. Thẳng đến khi ra khỏi nhà trọ, cô dự định đi gom đồ trong siêu thị. Lúc này, trên đường đã không còn người sống. Cùng lắm thì gặp vài chiếc xe phóng đi như tên lửa. Tuy nhiên cũng có rất nhiều xe đậu bên lề đường, nhưng cơ bản thì không còn nguyên vẹn, đủ để thấy, bọn họ đều bị ép dừng xe, những zombie kia không ngửi thấy khí tức người sống, cho nên chậm rãi đi qua đi lại. Cô biết rõ, bọn zombie này chỉ ở linh giai, đợi khi bọn chúng tiến hóa thành nhất giai, trong não sẽ phát triển tinh hạch, tốc độ cũng được tăng lên, sau khi đến ngũ giai. Zombie còn có thể sinh ra trí lực, ở bát giai, zombie sẽ có được dị năng riêng, mà Thư Tử Quân là zombie vương, tiến độ phát triển càng nhanh hơn bình thường, một số zombie lợi hại, cùng lắm chỉ sinh ra trí lực mà thôi, còn Thư Tử Quân không những sinh ra trí lực, chỉ số thông minh cũng cực cao, còn có thể hồi phục trí nhớ, và lại còn có được dị năng hệ tinh thần mạnh nhất. Nếu như anh có ý tưởng muốn hủy diệt nhân loại, Điền Mật khẳng định, nhân loại không có sức lực phản kháng. Cô đứng trước cửa siêu thị, cửa lập tức mở ra, bởi vì siêu thị mở cửa rất sớm. Trước cửa siêu thị có một cô gái zombie áo khoác đỏ. Phía trên ngực có tên, có lẽ là nhân viên trong siêu thị. Cô tiến lên, một kiếm giải quyết cô gái zombie kia. Đi vào siêu thị, giải quyết nốt mấy zombie còn lại, cô chưa định đi thu đồ, cô biết rõ trong các siêu thị đều có một kho hàng. Cô đi thẳng đến nhà kho, thu hơn 20 thùng nước khoáng, nhìn vào trong không gian, kết quả chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Sau đó cô tiếp tục thu sạch sẽ kho hàng, tất cả đồ vật trong kho đặt bên ngoài chiếm hơn phân nửa diện tích. Nhưng mà bỏ vào trong không gian chỉ có tốn 5-10 mét vuông. Còn chưa được 1/3 không gian. Cách trương,